Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, phân tâm đa dụng thuật. Ngươi nói cái gì? Hơn 400 người lựa chọn bỏ thi đấu. Thẩm Tâm Nhiễm khiếp sợ xem Cung Lâm Yến, 10 cái phàm nhân ban, hết thảy mới 800 người, lần này liền lui một nửa, vậy còn làm cái giám? Đúng. Có tin nhảm nói, lần luyện tập này sẽ có mạnh mẽ binh cấp dị thú. Cho nên rất nhiều người đều sợ. Cung Lâm Yến trả lời. Thẩm Tâm Nhiễm nói, Hà gia có phải hay không cũng lui. Bọn hắn là đợt thứ nhất lui. Thẩm Tâm Nhiễm đã hiểu. Xem ra liền là Hà gia giở trò quỷ. Đúng, nội dung trận đấu còn không có truyền tới. Bọn hắn làm sao biết sẽ có binh cấp dị thú. Cung Lâm Yến thở dài, ngươi nói xem. Thẩm Tâm Nhiễm liền hiểu rõ, mặt phấn trắng bệch. Cơ Tiểu Ngư, Thánh Tâm Cung làm chuẩn bị phương, nội bộ không có khả năng giữ bí mật. Cơ Tiểu Ngư làm dự khuyết thánh nữ một trong, tự nhiên sẽ rõ ràng toàn thể quy hoạch. Cung Lâm Yến cũng có chút đau đầu, làm sao bây giờ? Cơ hội lần này là ngươi thật vất vả thuyết phục sư tôn tranh thủ được. Bây giờ lại ra chuyện như thế, phàm quốc làm phàm nhân tu tiên ban, dùng tiên môn thái độ, tự nhiên là kiên quyết phản đối. Chẳng qua là bây giờ phàm quốc cùng tiên môn đã thành thế chân vạc chi thế. Làm loại sự tình này không cần tiên môn đồng ý, nguyên nhân chính là này. Thẩm Tâm Nhiễm đi cầu sư tôn Lý Ngọc Nghiên thời điểm, đánh chính là làm tiên môn lâu dài cân nhắc. Cùng kỳ phản đúng, không bằng dung nạp, tinh tế quan sát, hiểu rõ phàm nhân tu tiên chi động tĩnh, khi tất yếu tiến hành lừa dối, như thế mới thuyết phục Lý Ngọc Nghiên, kiến nghị nắm phàm nhân tu tiên ban đặt ở tiên môn cử hành. Nói một cách khác, chuyện này, nàng là phe tổ chức một trong, mà lại vì đối phó Hà gia, nàng càng là tại việc này bên trên tham dự rất nhiều. Sự tình một khi không thành, cái kia nàng cái này phe tổ chức liền sẽ lại một lần trở thành trò cười. Không nghĩ tới thí luyện thi đấu còn chưa bắt đầu, Hà gia liền cho nàng tới một cái ra oai phủ đầu. Có thể nói, đọ sức tại thí luyện thi đấu trước đó cũng đã bắt đầu. Thẩm Tâm Nhiễm lặp đi lặp lại bước đi thong thả mấy bước. Nói, sự tình là Hà gia làm ra. Vẫn phải Hà gia đến giải quyết. Cung Lâm Yến lắc đầu, rõ ràng là ngươi vì bọn họ đặt ra bẫy, Hà gia làm sao có thể tới nhảy vào. Thẩm Tâm Nhiễm nói, cho nên nói, chúng ta lúc trước chuẩn bị liền phát huy được tác dụng nha. Cung Lâm Yến giật mình, ngươi nói là? Thẩm Tâm Nhiễm thở dài, ban đầu nghĩ tại thời khắc mấu chốt dùng tới đối phó bọn hắn, hiện tại cũng chỉ có thể trước thời hạn. Hà gia, trong sân hai tên bảo an đội viên chính đối Hạ Tiểu Trì nổ súng. Hạ Tiểu Trì trước người ba cái hộp đá bay lượn, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Mãi đến Hạ Tiểu Trì quát lên ngừng, hai người dừng tay, cùng một chỗ nói, Hạ thiếu thân thủ tốt. Tốt cái rắm, Hạ Tiểu Trì trước người hộp đá rời. Mấy cái đỏ tươi vết đạn có thể thấy rõ ràng. Sau đó chỉ thấy đạn chậm rãi theo cửa hang bước ra. Vết thương đã tự động khỏi hẳn. Hai tên bảo an đội viên mặt đỏ lên, đồng thời nói, Hạ thiếu thân thể vô địch, Hạ Tiểu Trì yếu ớt, các người cũng đừng nịnh hót. Ta nếu là chân thần thân thể vô địch, còn muốn hộp đá này làm cái rắm. Suy nghĩ một chút lại nói, bất quá có thể đỡ đại bộ phận công kích, lại thêm này năng lực khôi phục, hẳn là cũng có thể cùng trúc cơ tiên nhân đánh một chút đi. Hai người cùng một chỗ nói, khẳng định có thể, cái kia có muốn không chúng ta đổi hoang cấp thương thử một chút. Hạ Tiểu Trì hưng phấn nói, hai người giật nảy mình, cái này thôi được rồi, vừa rồi dùng đều là bình thường nhất thương. Dùng Hạ Tiểu Trì võ đạo thực lực, coi như không có vui sướng lực lượng cũng sẽ không bị đánh chết. nếu là đổi thành hoang cấp thương có thể lại khác biệt. Hạ Tiểu Trì gặp bọn họ không chịu, cũng không dễ cưỡng cầu, chỉ có thể tiếp tục thao luyện. Nhìn hắn dạng này, một tên bảo an đội viên nhịn không được nói. Hạ Thiếu, ta vừa rồi nhìn ngươi diễn luyện, cảm thấy ngươi sở dĩ lỗ hổng thương, không phải phản ứng của ngươi năng lực không đủ nhanh, mà là bởi vì ngươi đồng thời khống chế ba cái hộp đá. Phân tâm dùng nhiều, khống chế không đến, đúng vậy a. Hạ Tiểu Trì gật đầu. Phản ứng của hắn tốc độ kỳ thật so nổ súng tốc độ còn nhanh hơn. Thế nhưng muốn đồng thời khống chế ba cái hộp đá, phân tâm dùng nhiều dưới, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cho nên mới sẽ bỏ qua một chút công kích. Cái kia bảo an đội viên đã nói, đã như vậy, vì cái gì ngươi không thử nghiệm tu hành một loại có khả năng phân tâm dùng nhiều pháp thuật đâu? A, có dạng này pháp thuật sao? Một tên khác bảo an đội viên gật đầu nói, có a, một loại hết sức bình thường phép thuật phụ trợ mà thôi. Có thể để cho người ta đồng thời điều khiển nhiều loại vũ khí trang bị. Bất quá tác dụng không lớn, vô luận là đúng tiên nhân còn là võ giả. Đồng thời sử dụng nhiều loại vũ khí, đều chỉ sẽ suy yếu lực lượng, dùng lực lượng đọ sức mà không chuyên. Cho nên liền là thuần túy phụ trợ. Trong thực chiến rất ít khi dùng đến. Bất quá ngươi dùng hộp đá làm thuẫn, dựa vào là không phải tự thân lực lượng phòng ngự, mà là hộp đá bản thân không bị phá hư đặc tính. Kể từ đó, này loại phép thuật phụ trợ nên thích hợp ngươi. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Cái kia bảo an đội viên nói không sai, bởi vì hắn tiên võ tan tu lại kiêm vui sướng lực lượng nguyên nhân. Đường đi đã định trước, không giống với người bên ngoài. Trong mắt người khác có tác dụng lớn, đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Trong mắt người khác vô dụng, đối với hắn thì khả năng có ích. Này phân tâm đa dụng thuật đối người khác mà nói sẽ chỉ suy yếu tự thân lực lượng. Đối với hắn lại là thần kỹ. Tốt tốt tốt, này pháp thuật ở đâu có thể lấy tới? Hạ Tiểu Trì hỏi, cái kia bảo an đội viên trả lời. Download cái Phàm Quốc Đại Đồ Thư Quán app, 2 khối tiền có khả năng download một lần, 36 khối bao cả tháng. Pháp thuật, xử lý cái cao cấp VIP là được rồi. Ôi không, đơn giản quá mức a. Phàm nhân tu tiên ban thành lập về sau, Phàm Quốc đối pháp thuật mức độ cởi mở tăng cường, một chút bình thường pháp thuật cũng bởi vậy tiến vào cởi mở danh sách. Có này nhắc nhở, Hạ Tiểu Trì ngay lập tức liền đi đăng ký hết nợ hào. Download pháp thuật, download hoàn thành, nhìn qua sau khi giới thiệu, Hạ Tiểu Trì mới hiểu được, nguyên lai này phân tâm đa dụng thuật là Vô Cực Tông công pháp. Dù sao Vô Cực Tông là am hiểu nhất chế khí ngự khí. Pháp thuật này tu đến cao cấp độ sâu, có thể nhất tâm cửu dụng, đồng thời điều khiển 9 món pháp bảo công kích đối thủ. Bất quá tu luyện pháp thuật này cũng có cái thiếu hụt, liền là tâm tư rất khó chuyên chú, thỉnh thoảng liền sẽ thất thần. Vô Cực Tông có vị đại lão gọi Đa Bảo đạo nhân, tu luyện phân tâm đa dụng thuật một đường tấn giai đến thiên thủ ngự pháp, có thể đồng thời điều khiển trên 100 kiện bảo vật công kích đối thủ, uy lực có thể xưng khôn cùng. Đáng tiếc bởi vậy sinh ra di chứng cũng cực lớn, động một chút lại sẽ đi thần, kinh thường tính thần du vật ngoại, bởi vậy cũng gọi thất thần tôn giả. Hạ Tiểu Trì có vui sướng lực lượng gia thân, đến không lo lắng phân tâm đa dụng thuật thiếu hụt, ngay lập tức luyện làm không biết mệt. Pháp thuật cùng võ đạo công pháp một dạng, cũng là muốn hạn chế tính tu luyện, thế nhưng ỷ có vui sướng lực lượng gia thân, Hạ Tiểu Trì hoàn toàn không cân nhắc di chứng, một ngày tu hành liền bù đắp được người khác 10 ngày. Thời khắc này đang luyện vui vẻ, bỗng nhiên có người gõ cửa. Hạ Tiểu Trì đi mở cửa, lại thấy một cái tướng mạo đường đường cõng màu vàng kim đại khảm đao nam tử. Nhìn qua có thể biết ngay là cái tu luyện có thành tựu cường đại võ giả. Ngươi là... Hạ Tiểu Trì kỳ quái hỏi. Nam tử kia trả lời. Ngươi gọi Hạ Tiểu Trì đúng không? Ta là Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Đúng, Lạc Yêu Yêu ra đẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục